Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1777, chương 1777. Góc truyện audio.com, bái huyện thông hướng hội kê quận đường đi bên trong. Một chiếc cùng thời đại này khí tức hoàn toàn không hợp màu đen xe Việt dã đang tại chậm ung dung đi về phía trước. Chiếc xe này chính là Chu Diệp tọa giá, lúc này Chu Diệp đang ngồi ở trên ghế lái, hai tay ôm đầu, hai cước trực tiếp duỗi tại trên tay lái hai bên bệ điều khiển. Một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng. Không có cách nào Chu Diệp ưa thích tăng tốc độ. Nhưng mà cái thời đại này con đường, đừng nói là nhường Chu Diệp tăng tốc độ. Cho dù chạy chậm đều có chút khó khăn a, cho nên Chu Diệp mới đưa điều khiển công tắc giao cho trí não, mà chính mình thì bày ra một bộ dáng vẻ lười biếng, không muốn nhúc nhích. Mà lúc này Lữ Thị tỉ muội thì cùng Tiểu Duy cùng Khương Cơ các nàng, rúc vào ghế. Sau, một bên ăn đồ ăn vặt một bên nhìn xem xe tải rạp chiếu phim bên trong chiếu phim điện ảnh. Bây giờ Lữ Thị tỉ muội đã sớm không có trước đây cái kia lô hỏa bên trong đốt bộ dáng. Các nàng thậm chí từ nhỏ Duy trong miệng biết nam nhân nhà mình không ít chuyện, biết hơn nhà mình lang quân nữ nhân là lấy ngàn làm lượng từ. Trong thế giới này, dù vậy, các nàng cũng không có lại cùng nhà mình lang quân giận dỗi. Không có hắn, bị ngủ phục mà thôi. Nhà hoàn Vân Nhi thì ngồi ở ghế cạnh tài xế, một bên nhìn xem phong cảnh dọc đường, một bên thỉnh thoảng cầm trong tay cắt gọn dưa hấu, dùng tăm xỉa răng đâm vào, đưa đến Chu Diệp trong miệng. Người cả xe thực sự là nhàn nhã vô cùng a, có lẽ là bởi vì dọc đường cảnh sắc có chút liên miên bất tận, nhà hoàn Vân Nhi rất nhanh liền nhìn phiền phong cảnh ngoài cửa sổ, nàng nhẹ nhàng đem một khối dưa hấu đưa đến Chu Diệp sau, tò mò hỏi, công tử chúng ta tại sao muốn đi hội kê quận a? Nghe được nhà hoàn Vân Nhi lời nói. Hàng sau Lữ Chỉ Tiểu Duy các nàng cũng cảm thấy dựng lên lỗ tai của mình. Các nàng cũng rất tò mò, vì cái gì nhà mình lang quân muốn đi hội kê quận. Căn cứ các nàng biết nhà mình lang quân tại hội kê quận đã không có thân bằng, cũng không có hảo hữu. Vậy các nàng phu quân đến đó làm gì vậy? Các nàng cũng hỏi qua vấn đề này, chỉ tiếc Chu Diệp chỉ là cười không nói. Chúng nữ cũng không phải loại kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tính cách, thế là chuyện này liền không giải quyết được gì. Nhưng mà nghi vấn lại vẫn luôn đều tại trong lòng của các nàng. Bây giờ nghe nha hoàn Vân Nhi hỏi chuyện này, các nàng đương nhiên cũng lưu lại mấy phần chú ý, muốn nghe một chút nhà mình lang quân nói. Thế nào, mà Chu Diệp tự nhiên cũng sáng tỏ các nàng tâm tư. Suy nghĩ một chút lúc này cũng nên nói cho các nàng biết, cũng coi như là sớm cho các nàng đánh một chút dự phòng châm. Ta muốn đi hội kê quận tìm một cái tên là Ngô Tử Kỳ nam nhân. Chu Diệp cười nói, Ngô Tử Kỳ, Vân Nhi trợn tròn mắt. Phải biết nàng vừa mới bắt đầu đoán thế nhưng là nhà mình công tử đi tìm mỹ nhân a, vì cái gì lại là muốn đi tìm một cái Ngô Tử Kỳ nam nhân. Không chỉ là nha hoàn Vân Nhi trợn tròn mắt, khác chúng nữ cũng đều ngây ngần cả người. Trên thực tế các nàng phỏng đoán cùng Vân Nhi không sai biệt lắm, nhưng mà các nàng tuyệt đối không có đoán được nam nhân nhà mình muốn đi tìm một cái nam nhân. Nghĩ đến cái kia Ngô Tử Kỳ nhất định là bất phàm. Lữ Chỉ tâm niệm cấp chuyển, khẽ hé môi son nói, không phải vậy cũng sẽ không để Diệp Lang. Không xa ngàn dặm tiến đến tìm hắn, cái kia Ngô Tử Kỳ là Diệp Lang bạn cũ sao? Ha ha ha ha, nghe được Lữ Chỉ cái kia thử dò xét lời nói, Chu Diệp một hồi cười to nói, ta không biết hắn, hơn nữa hắn tương lai có thể sẽ vô cùng bất phàm, nhưng là bây giờ đi. Chính là một cái thợ rèn đầu lĩnh, trong chợ đen bán vũ khí tiểu thương, cái kia Diệp Lang tại sao muốn đi tìm hắn đâu? Lữ Chỉ truy vấn, nàng là biết đến, nhà mình lang quân Chu Diệp có lên trời xuống đất chi năng, phiên giang đảo hải chi thần thông, tự nhiên là không cần cái gì phàm tục vũ khí. Như vậy Lữ Chỉ cũng có chút tò mò Chu Diệp tại sao muốn đi tìm một cái vũ khí con buôn đâu. Nghe được Lữ Chỉ lời nói, Chu Diệp mỉm cười, quay đầu nhìn chúng nữ hỏi, các ngươi cũng muốn biết sao? Ừ, ép sen mặc kệ là Lữ Thị tỉ muội cũng tốt, vẫn là Tiểu Duy cùng Khương Cơ. Cũng được, cũng muốn biết nhà mình lang quân tại sao muốn đi tìm một cái vũ khí con buôn. Bởi vì hắn có một người muội muội gọi Ngô Cơ a. Nói tới chỗ này, Chu Diệp một hồi cười to, nghe nói như thế, chúng nữ nhịn không được một trận khinh bỉ. Liền biết nhà mình lang quân tuyệt đối là hướng về phía nhân gia nữ nhân đi. Thì ra là như thế a, thật không có ý tứ. Vừa đoán liền biết lang quân tuyệt đối sẽ không có bạn nam giới. Nói như vậy đứng lên, lang quân thật đáng thương a. Chu Diệp nghe chúng nữ nghị luận, không còn gì để nói. Nói đến, hắn còn giống như thật không có cá gì biết giao bạn cũ các loại bạn nam giới. Họ út xem như một cái, đáng tiếc cốt, hơn nữa, hắn còn đem nhân gia nữ nhi cho họa hỏa. Tốt a, lại hướng phía trước suy ngẫm, Magneto cũng coi như là một cái a, nhưng mà, Giống như, đại khái, hắn, cũng đem nhân gia nữ nhi cho họa họa, tính như vậy đứng lên, giống như hắn chỉ cùng con nữ nhi nam nhân làm bạn. Ai tính toán, kiếp này không cần cái gì nam tính bạn xấu, con nữ nhân liền tốt. Không muốn những chuyện này, Chu Diệp lắc đầu tiếp đó ra vẻ hung tợn bộ dáng, hướng về phía chúng nữ nói, các ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Không có, thiếp thân sao dám chế giễu lang quân a, đúng vậy a, Diệp lang. Chúng ta chỉ là đang đáng thương ngươi mà thôi. Ta tức giận, tới, đánh bài, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vừa né người, hắn ghế lái trực tiếp tới cái 180 độ xoay tròn, chuyển hướng hậu phương. Đồng thời trong tay xuất hiện một bộ bài poker, liền đánh cược các ngươi. Hắc hắc hắc hắc, lang quân quá xấu rồi. Chúng ta không đánh có thể chứ? Tiểu Duy cùng Khương Cơ có thể không đánh. Nhưng mà, chỉ Nhi cùng Tố, Nhi không thể không đánh, liền chơi đấu địa chủ tốt. Vì cái gì ít hay nghe được Chu Diệp lời nói, Lữ Thị tìm muội một hồi ngạc nhiên. Đi qua những ngày chung đụng này, các nàng học xong rất nhiều thứ, tỉ như xem phim, truy phiên, thậm chí còn có một chút chữ giản thể viết phương pháp, đấu địa chủ các nàng cũng học được một chút, đó cũng không khó. Nhưng mà các nàng không rõ vì cái gì Tiểu Duy cùng Khương Cơ có thể không chơi, mà các nàng nhất thiết phải chơi. Hì hì, bởi vì các ngươi còn rất nhiều lần thứ nhất, không có dâng lên a. Chu Diệp còn chưa lên tiếng, Tiểu Duy liền nói trước. Tam thông thành tựu, cái này trong xe ngoại trừ Lữ Thị tỉ muội bên ngoài, những người khác đều đã lấy được. Mà Lữ Thị tỉ muội dù sao cùng nhà mình lang quân thời gian chung đụng ngắn ngủi, chỉ bị Chu Diệp cướp đi một trận mà thôi. Khác, hai thông các nàng vẫn không rõ đâu. Nghe được Tiểu Duy lời nói, Lữ Thị tỉ muội hai mặt nhìn nhau, không biết Tiểu Duy nói là cái gì. Tốt, đánh bài các ngươi liền biết. Chu Diệp cười hắc hắc nói, tới, đánh bài đánh bài. Cái kia, tốt a, Lữ Chỉ cùng mình muội muội nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nói cho cùng, các nàng vẫn không hiểu nhà mình lang quân trong túi bán là thuốc gì, bất quá. Bởi vì thích làm giảm nam nhân này, các nàng nguyện ý vì hắn bỏ ra tất cả hết thảy. Thế là, một hồi lấy tam thông làm tiền đặt cược hoàn toàn không công bình ván bài liền như vậy mở ra. Ván bài đi qua không chút huyền niệm. Chu Diệp coi như không dối trá, mới quen chữ số Ả Rập Lữ Thị tỉ muội cũng thường xuyên sẽ sai lầm liên miên uy bài cho mình lang quân. Kết cục đã chú định, lúc buổi tối dựng trải, Lữ Thị tỉ muội rốt cuộc biết cái gì gọi là tam thông, hiểu hơn nhà mình lang quân gian ác chỗ. Mà nhường Chu Diệp cảm giác mới lạ là, Lữ Thị tỉ muội rõ ràng đều là hậu đình dân giám thể chất. Trong đó hương vị, không đủ để cùng người khác đạo A cách chương.